Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 142, đấu giá hội. 4. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu. Mọi người tại vị trí của mỗi người nghị luận ầm ĩ. Bởi vì là cỡ nhỏ đấu giá, cũng không có cái gì khách quý ở giữa. Tất cả mọi người là tùy tiện tìm một chỗ an vị, đây đối với Hà Tinh tới nói là chuyện tốt. Hắn không cần cùng Nhạc Đại Dung đợi cùng một chỗ. Bất quá nên đập mông ngựa vẫn là muốn đập. Hà Tinh lấy ra một bao điểm tâm, nói với Hà Lai, nhi tử, đi lấy cho nãi nãi. Hà Lai chạy đến Nhạc Đại Dung bên người. Nhạc Đại Dung vui vẻ ra mặt, cháu ngoan chính mình ăn. Nãi nãi không muốn. Ô, Hà Lai liền bưng lấy điểm tâm đi ra. Niên kỷ của hắn nhỏ, ngồi nhàm chán, liền bốn phía đi lại, vừa vặn đi vào Cơ Tiểu Ngư bên người. Cơ Tiểu Ngư nhắm mắt lại, bỗng nhiên đứng thẳng một thoáng mũi. Thơm quá, Hà Lai nghe được, nhìn một chút Cơ Tiểu Ngư, nắm điểm tâm đưa qua. Hạnh hoa bánh ngọt, muốn ăn sao? Cơ Tiểu Ngư quay đầu, xem, Hà Lai, ngươi mời ta ăn. Hà Lai nghiêm túc gật đầu. Không có việc gì, ngươi nghĩ ăn thì ăn. Cơ Tiểu Ngư liền nở nụ cười. Tốt, đưa tay nhặt một khối thả ở trong miệng. Tinh tế nhấm nháp, dì đến xem nàng. Kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì nhắm mắt lại? Loại vấn đề này hết sức không lễ phép. Nhưng hắn chẳng qua là cái 7 tuổi hài tử. Hỏi tới lại không hiện ra đột ngột. Cơ Tiểu Ngư cũng không thèm để ý. Trả lời nói, bởi vì ta là mù lòa a. Hà Lai kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi là mù lòa, ngươi nhìn không thấy đồ vật. Cơ Tiểu Ngư gật đầu. Ta nhìn không thấy, vậy ngươi làm sao qua được? Hà Lai kỳ quái. Cơ Tiểu Ngư, đi tới a, ta tu chính là thiên nhân cảm ứng pháp. Không cần dùng con mắt, cũng có thể thấy. Hà Lai càng ngày càng kỳ quái. Vậy ngươi có thể cảm giác được màu sắc sao? Ngươi có thể biết màu đỏ là màu gì? Dòng sông là cái dạng gì? Chim chóc là cái dạng gì? Cơ Tiểu Ngư có chút bất mãn. Ta đương nhiên biết, ta cũng không phải trời sinh mù lòa. Ngươi không phải trời sinh mù lòa. Hà Lai càng ngày càng kinh ngạc. Vậy là ngươi làm sao mù? Mẫu thân của ta nắm ta dược mù. Nàng nói tu luyện thiên nhân cảm ứng, liền nhất định phải từ bỏ người tự thân cảm giác, mới có thể thu được đến giác quan thứ 6 biết. Hà Lai kinh ngạc há to mồm. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Còn có vì luyện công cố ý đem chính mình lộng mù. Cơ Tiểu Ngư lại giống biết thế nào biểu lộ. Bất mãn nói, ngươi không cần đến dạng này. Này không có gì tốt ly kỳ. Ta hiện tại chẳng qua là buông tha thị giác. Về sau còn phải bỏ qua nghe, ngửi, vị, sờ, chờ đến ngũ giác mất hết. Mới có thể thần công đại thành. Hà Lai dọa đến khẽ run rẩy. Liền quỷ đều không khiến cho hắn sợ hãi. Nhưng thời khắc này, hắn lại thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Suy nghĩ một chút, hắn đem trong tay điểm tâm toàn nhét vào Cơ Tiểu Ngư trong tay. Cơ Tiểu Ngư kỳ quái, ngươi làm gì? Dì đến trả lời, ngươi không có khứu giác cùng vị giác, về sau ăn cái gì đều sẽ không ăn ngon. Hiện tại ăn nhiều một chút đi. Cơ Tiểu Ngư biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Nàng nhìn một chút Hà Lai, nói, ngươi cái thằng nhóc biết cái gì? Thành tựu đại đạo mới là trọng yếu. Hà Lai liền hỏi, thành tựu đại đạo sẽ như thế nào? Vấn đề này nắm Cơ Tiểu Ngư làm khó. Nàng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không biết. Hà Lai liền hỏi, vậy các ngươi nơi đó có thành tựu qua người sao? Nàng trả lời, cái này khó mà nói. Thành tựu đại đạo cũng là có chú trọng, cũng có cấp độ phân chia cao thấp. Tiểu đạo cũng có, đại đạo, ta chưa thấy qua. Vậy bọn hắn vui vẻ sao? Hà Lai hỏi, vấn đề này lần nữa nắm Cơ Tiểu Ngư làm khó. Nàng cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói, không biết, giống như cũng không chút vui vẻ. Hà Lai liền nói, vậy cũng không có ý gì. Cơ Tiểu Ngư ngẩn ngơ, nàng từ nhỏ đến lớn bị quán thâu lý niệm đều là người muốn truy cầu đỉnh phong, thành tựu vô thượng, đến mức thành tựu về sau như thế nào, hài lòng hay không, lại là chưa bao giờ có người cùng với nàng thảo luận qua vấn đề. Thời khắc này nghe Hà Lai kiểu nói này, bản năng mong muốn phản bác, nhưng lại không biết từ chỗ nào nói lên, chỉ có thể lắc đầu. Tiên nhân sự tình, phàm nhân không hiểu. Hà Lai nhân tiện nói, ta là không hiểu, nhưng ta liền biết, mặc dù nhà chúng ta là phàm nhân, nhưng chúng ta nhà rất vui vẻ. Ta có ba ba mụ mụ, ca ca tỷ tỷ, còn có tiểu quỷ, mấy cái tiểu quỷ, bọn hắn chơi cũng vui. Ta thiên thiên cùng bọn hắn chơi, ta còn có cái có thể chơi đùa quỷ, chỉ nghe ta, bất quá không có cách nào mang ra. Ta đã quyết định, về sau muốn làm cái xuất sắc hacker, thiên thiên cùng ta quỷ chơi. Hắn vừa mở ra máy hát liền nói cái không xong, cũng không có gì giữ bí mật khái niệm, có cái gì thì nói cái đó. Cơ Tiểu Ngư cũng không để ý, hiếu kỳ nói, ngươi là phàm nhân, vì cái gì có thể khống chế quỷ? Hà Lai liền nói, bởi vì ta ca ca tỷ tỷ sẽ tu luyện a, bọn hắn lại là thế nào sẽ? Cái kia không thể nói cho ngươi. Gì đến trả lời, bọn hắn không cho ta nói. Ngươi liền nói một chút nha. Cơ Tiểu Ngư lòng hiếu kỳ càng ngày càng đi lên, Hà Lai xoay bất quá nàng, liền tiến đến nàng bên tai. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, thế nhưng ngươi không thể nói cho người khác biết nha. Cơ Tiểu Ngư dùng sức chút đầu. Hà Lai nhân tiện nói, ta ca ca tỷ tỷ là bị một cái tiên nữ tỷ tỷ hỗ trợ rót cái gì đỉnh mới có thể tu luyện. Tiên nữ tỷ tỷ quán đỉnh. Cơ Tiểu Ngư đột nhiên mở mắt, nàng mặc dù là mù lòa, thế nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần, thoạt nhìn hoàn toàn không giống cái mù lòa, chẳng qua là trong đôi mắt vậy mà luân chuyển lấy thải quang chiếu vào Hà Lai trên thân. Hà Lai lấy làm kỳ, ánh mắt của ngươi xem thật kỹ. Cơ Tiểu Ngư, ca ca ngươi có phải hay không họ Hà? Làm sao ngươi biết? Hà Lai lấy làm kỳ. Cơ Tiểu Ngư cười một tiếng, cái kia tiên nữ tỷ tỷ có phải hay không họ Thẩm? Đúng a. Hà Lai lại tiến đến Cơ Tiểu Ngư bên tai, ta vụng trộm nói cho ngươi a, cái kia họ Thẩm tỷ tỷ tương lai muốn làm lão bà của ta. Cơ Tiểu Ngư nghe được kinh ngạc, a, đây là thật? Hà Lai nghiêm túc gật đầu, ai nói? Cơ Tiểu Ngư hỏi, ba ba mụ mụ của ta nói, bọn hắn nói tiên nhân cho chỉ cưới, tương lai Thẩm tỷ tỷ muốn làm lão bà của ta. Cơ Tiểu Ngư sầm mặt lại, ngươi nói bậy, điều đó không có khả năng. Nếu như là dạng này, Thẩm Tâm Nhiễm tại sao phải giết ngươi ca? Giết ta ca? Hà Lai hồ đồ, ngươi không biết. Cơ Tiểu Ngư cũng kỳ quái, bất quá ngẫm lại cũng thế. Này thằng nhóc tuổi tác còn nhỏ, nhà hắn nhiều người nửa sẽ không nói cho hắn cái này. Có thể Thẩm Tâm Nhiễm gả Hà Lai là có ý gì? Thẩm Tâm Nhiễm không phải muốn giết Hạ Tiểu Trì sao? Vì cái gì lại phải gả Hà Lai? Nàng lý không rõ trong lúc này môn đạo, đối với chuyện này lại là hứng thú tăng nhiều. Vừa vặn bên cạnh có cái chỗ trống, liền vỗ vỗ chỗ trống nói, đến, ngươi ngồi lại đây, chúng ta nói chuyện phiếm. Không được, ta phải đi về. Hà Lai lắc đầu. Cơ Tiểu Ngư nhân tiện nói, ta cũng là Thánh Tâm Cung, Thẩm Tâm Nhiễm là sư tỷ của ta, ngươi muốn nghe ta nói cho ngươi chuyện của nàng không? Hà Lai mừng rỡ, tốt tốt, vậy ngươi ngồi lại đây. Hà Lai ngồi vào Cơ Tiểu Ngư bên cạnh, hai người bắt đầu tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm. Cùng lúc đó, đấu giá hội chính thức bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.